Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 604, Sasuke theo Jiraiya. Shimura yêu lời nói để Sunet có chút như chút được gánh nặng. Chỉ là nàng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là khó có thể đối mặt Uzumaki Naruto. Cái tên này cùng gia gia nàng có quan hệ. Mà Uchiha Sasuke cũng tương tự cùng Naruto có quan hệ. Shimura yêu tiếp tục nói, Sasuke. Naruto vuốt chính mình cái bụng. Liên quan với những này đại cấp mô tiên nhân cũng không từng nói với hắn. Có điều Naruto có thể cảm giác được chính mình đặc thù. Cùng với Sasuke đặc thù. Hai người lại như là anh em ruột. Sasuke trong cơ thể có lục đạo tiên nhân một đứa con trai khác Indra Chakra chuyển thế. Năm đó Uchiha Madara cũng là. Shimura yêu tin tức này không khác nào sấm sét giữa trời quang chấn động đến tất cả mọi người. Nguyên lai ta cùng Sasuke bản thân liền là anh em ruột. Naruto theo bản năng tin tưởng Shimura yêu lời nói. Này không đạo lý không tin. Bởi vì hết thảy tất cả đều có thể giải thích. Như vậy Sasuke hắn sẽ trở thành như là Uchiha Madara người như vậy. Sunet đối với Uchiha Madara ấn tượng cũng sẽ không quá tốt. Gia gia của chính mình có ở mức độ rất lớn là bởi vì Uchiha Madara mà chết, nếu là Sasuke sẽ trở thành người như vậy. Như vậy nàng không ngại phụ lòng Uchiha Itachi giao phó. Đi giết Uchiha Sasuke, có lẽ vậy. Shimura yêu có chút không tỏ rõ ý kiến nói rằng, nhưng là vì sao lại là Naruto cùng với Uchiha Sasuke đây? Hỏi ra lời này chính là Orochimaru. Hắn giờ khắc này đối với Shimura yêu lời nói phản đạo thập phần hiếu kỳ. Những thứ này đều là hắn đã từng không biết. Orochimaru không cảm thấy những chuyện này có tính ngẫu nhiên, trong lúc này tự hồ có quy luật gì đó. Đây là bởi vì Uchiha bộ tộc là lục đạo tiên nhân hậu duệ quan hệ đi. Uchiha Mikoto ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Shimura yêu, nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nàng. Cũng từng đến xem qua tấm bia đá kia. Tuy rằng không đồng ý mặt trên viết đồ vật. Thế nhưng nàng cũng là biết Uchiha bộ tộc nguyên do. Đúng, Uchiha bộ tộc là Indra hậu duệ. Mà Uzumaki bộ tộc cùng với Senju bộ tộc là Atula đời sau. Shimura yêu nhận rồi Uchiha Mikoto lời giải thích. Này, Sunet nghe vậy sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía Uchiha Mikoto. Xem ra các nàng rất có thể mấy ngàn năm trước là một nhà a. Như vậy, Orochimaru đăm chiêu gật gật đầu. Di truyền gen học à? Hắn vẫn là hiểu lắm. Từ khi Osusuki Hagoromo vì địa vị của chính mình phong ấn mẹ của chính mình sau khi hắn hai đứa con trai vì nhẫn tông địa vị, sau đó Shimura yêu lại thoáng cải biên một hồi. Đem Atula cùng với Indra là nhẫn giới hoắc loạn căn nguyên chuyện này nói ra. Đồng thời lại ác ý tràn đầy gia nhập Diệu Mộc Sơn ở trong đó làm ra sự tình. Yêu, người nói lục đạo tiên nhân ở Diệu Mộc Sơn cóc tiên nhân khuyến khích dưới năm đó vì địa vị phong. Ấn mẹ của chính mình. Sarutobi Hiruzen cảm thấy khó có thể tin nhìn Shimura yêu. Dù sao lục đạo tiên nhân hiện nay ở nhẫn giới danh tiếng đều là vô cùng tốt. Truyền thuyết chung nhẫn thuật đều là nhân gia phổ cập. Đúng, mẹ của hắn gọi là Osusuki Kaguya. Là gần như sống mãi người. Shimura yêu có ý riêng nói rằng lần này tất cả mọi người đều hiểu. Bọn họ phần lớn người đều là ngồi ở vị trí cao người. Tương tự cũng biết có mấy người vì thân phận, quyền lợi, địa vị sẽ làm ra một ít đại nghịch bất đạo sự tình. Nhìn chung nhẫn giới hơn 1000 năm lịch sử. Chuyện như vậy cũng chẳng lạ lùng gì lục đạo tiên nhân mẫu thân gần như sống mãi. Lục đạo tiên nhân muốn thượng vị còn thật sự có thể làm ra một ít chuyện đến. Đúng là Uchiha Mikoto ánh mắt có chút bỡn cợt nhìn Shimura yêu. Nàng từ lâu rõ ràng tất cả những thứ này. E sợ này lục đạo tiên nhân mẫu thân cũng là các nàng tỉ muội đi. Chỉ là quan hệ này thực sự là có chút phức tạp. Nàng cũng không biết chính mình xem như là Osusuki Kaguya hậu nhân. Vẫn là tính là tỉ muội. Tốt phiền muộn a, như vậy ngươi là làm sao biết? Naruto ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Shimura Uyuu. Hắn trong nội tâm đối với Shimura Uyuu vẫn có hoài nghi, nghe được Uzumaki Naruto hoài nghi. Shimura Uyuu khóe miệng cũng cầu lên một tia nụ cười. Ta đã từng biến mất qua 10 năm, này, lần này tất cả mọi người đều xem như là khá là rõ ràng. Lúc trước Shimura Uyuu bị Tam Đại Thánh Địa đánh lén. Hắn khẳng định là cha tìm cái gọi là chân tướng. Dù sao hắn không đạo lý nói xấu trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân a. Hơn nữa tất cả mọi chuyện dựa theo Shimura Uyuu lời giải thích đều có thể giải thích thông. Uchiha bộ tộc cũng có một khối từ rất sớm trước lưu lại phiến đá. Chỉ có Sharingan tiến hóa đến mức độ nhất định có thể nhìn thấy mặt trên nội dung. Uchiha bộ tộc xác thực là lục đạo tiên nhân hậu duệ. Lúc này Uchiha Mikoto cũng vì Shimura Uyuu đưa lên trợ công, bất luận làm sao. Shimura Uyuu đều là nàng nam nhân không phải sao? Cho tới lục đạo tiên nhân. Thật không tiện. Chúng ta căn bản không quen biết, coi như là nhận thức. Người cũng là Shimura Uyuu nhi tử. Nhớ tới kêu một tiếng di nương, chúng ta Senju bộ tộc gia phả bên trong xác thực cũng từng có. Tương tự ghi chép. Sunet giờ khắc này cũng bắt đầu lên tiếng, lần này tất cả mọi người đều không nói chuyện. Uzumaki Naruto giờ khắc này cực kỳ hoang mang. Hắn không biết mình giờ khắc này nên tin ai. Nhìn thấy Naruto như vậy tình huống, Shimura Uyuu cũng không nói thêm gì. Muốn phải cố gắng dao động Naruto này rõ ràng là rất khó. Đừng xem Naruto bình thường xem ra rất ngu, nhưng mà đây là đại trí giả ngu. Kỳ thực, mấu chốt nhất chính là Shimura Uyuu từng ở sau khi trở về gặp Uzumaki Kana trong cơ thể cái kia nửa con cửu vĩ, phát hiện nó kỳ thực đối với lục đạo tiên nhân xác thực không có hảo cảm gì, bởi Shimura Uyuu xuất hiện, lục đạo tiên nhân cũng biến thành cùng nguyên tắc bên trong không giống nhau. Nếu là như vậy, này xác thực là một cái chuyện phiền phức. Orochimaru nhìn về phía Naruto ánh mắt cũng tràn ngập quái lạ. Cái tên này cũng là một cái gieo vạ a. Nhẫn giới này cuồn cuộn không ngừng chiến đấu, cùng này hai huynh đệ thoát ly không được quan hệ. Đúng rồi, Sasuke đây. Shimura Uyuu đem ánh mắt nhìn về phía Naruto. Hắn rất tò mò Uchiha Sasuke đi nơi nào, nguyên tắc bên trong hắn là theo Orochimaru. Có điều hiện tại Orochimaru cũng rất ít rời đi Konoha. Hắn hiển nhiên cũng sẽ không đối với Uchiha Sasuke cảm thấy hứng thú, năm đó Uchiha sự kiện sau khi. E sợ Orochimaru trong tay cũng có không ít Sharingan chứ. Ta cũng đã có rất lâu không có nhìn thấy hắn. Có điều hắn vẫn và háo sắc tiên nhân cùng nhau. Naruto sắc mặt có chút quái lạ. Những năm này, bọn họ quan hệ lẫn nhau cũng phát sinh biến hóa to lớn. Sasuke chính mình đối với mình càng ngày càng lạnh phai nhạt. Như vậy phải không? Mấy người nghe được Naruto, hai mặt nhìn nhau, có điều cũng không hề nói gì. Đã như vậy, các ngươi liền ở ngay đây đi. Ta gần nhất phải đi ra ngoài một chuyến. Shimura Uyuu gật gật đầu. Có vẻ như gần nhất Akatsuki muốn bắt đầu hành động. Karura đến cùng là người đàn bà của hắn. Gấu mèo nhỏ là con trai của hắn. Shimura Uyuu cũng không thể nhìn bọn họ đi chết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.